Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 đệ 100 chương. Chương 100 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi nhan Toto xem xét Hoắc Lang. Thật cẩn thận nói, lão bản, ngươi là không hài lòng ta cho ngươi mang thổ đặc sản sao? Hoắc Lang. Nhan Toto lại tiểu tâm mà chọc chọc Hoắc Lang, trên bàn kia chỉ ngũ thải tân phân vật trang trí. Sau đó thứ đồ kia phát ra ác tương đương tiếng kêu. Tôn Hiểu Bắc nghe được hai người bọn họ đối thoại. Lại vừa thấy cái kia vật trang trí, quả thực cười đến ngã trước ngã sau. Gần nhất một đoạn thời gian, Lầu Vũ cùng Phương Chí Quốc đi lăn lộn tân phiến tử. Bùi Phương bởi vì trong nhà hài tử tới gần cuối kỳ khảo thí. Trong công ty mặt lão người quen không dư lại mấy cái. Tôn Hiểu Bác hơi có chút tịch mịch. Quả nhiên, Nhan Toto vừa trở về liền nhiều rất nhiều việc vui. Nhan Toto bất mãn mà nhìn thoáng qua Tôn Hiểu Bác, mới đối Hoắc Lang nói. Lão bản, đây là ta tỉ mỉ chọn lựa. Địa phương quý hiếm loài chim. Phi thường, ách, đáng yêu. Loại này loài chim lông chim tươi đẹp bắt mắt. Thoạt nhìn thập phần thần khí huy vũ, mà tiếng kêu xuẩn manh, đặc điểm tiên minh, nhưng này không phải chúng nó được đến đảo quốc nhân dân nhiệt tình yêu thương quan trọng nhất. Nguyên nhân, loại này chim chóc có một cái cường đại tập tính, giống được có từ bãi biển ngậm lóe sáng vỏ sò xây tổ thói quen. Nếu gặp gỡ đồng loại cướp đoạt chính mình trong ổ vỏ sò, có thể vì một mảnh vỏ sò có thể đuổi theo mấy chục cây em. Thậm chí cách mấy năm đều có thể nhận ra ăn trộm tới truy đánh. Loại này chấp nhất thủ tài tinh thần, bị địa phương dân chúng coi là tài phú tượng trưng, mà Nhan Toto lần đầu tiên nghe nói thời điểm. Liền cầm lòng không đậu nghĩ tới người nào đó, mua một con thú bông xuống dưới đương quà kỷ niệm quả thực lại thích hợp bất quá. Hoắc Lang liếc. Nàng liếc mắt một cái, gia hỏa này suy nghĩ cái gì cho rằng hắn không biết sao. Tuy rằng hắn không quen biết này đó điều, nhưng tìm tòi thức đồ vẫn là có thể tra được, hắn chỉ cười như không cười nói. Toto, ngươi có phải hay không quên ngươi phòng thí nghiệm còn chưa tới tay? Nhan Toto vội vàng ngồi đoan chính, ta nhất định nỗ lực trả nợ. Sau đó vẻ mặt hoang mang, nhưng nhất định phải mang Natri Chlorua tới còn sao? Tôn Hiểu Bác cười ha ha lên, Hoắc Lang đối Nhan Toto nói. Đại ngôn, không phải làm ngươi mang muối, Nhan Toto lần này rốt cuộc phản ứng lại đây. Là cho thương phẩm đánh quảng cáo như vậy sao? Này xác thật là nàng không có tiếp xúc quá lĩnh vực. Hoắc Lang ừ một tiếng. Phát qua đi một cái lớn đến ly kỳ văn kiện bao. Ngươi trước xem một chút, chọn một ít chính ngươi cảm thấy hứng thú, Nhan Toto một bên tiếp thu một bên hứng thú bừng bừng. Ta cảm thấy hứng thú sao? Có in sao sao sao sao ma sao? Nhà hắn chắc tự nghi siêu dùng tốt a. Còn có p sao sao sao hát? Nhà hắn thuốc thử thực không tồi a. La sao sao cũng không tồi. Ta vẫn luôn dùng nhà bọn họ thương. Hoắc Lang, Tôn Hiểu Bác quả thực cười đến bụng đau. Hoắc Lang liếc liếc mắt một cái Tôn Hiểu Bác. Người nếu là không có sự tình, không bằng đem ngươi tân viết kịch bản đưa cho Toto nhìn một cái. Tôn Hiểu Bác một sờ chán, ho khan một tiếng nói. Toto, ngươi vừa mới nói những cái đó đều là ít lưu ý sản phẩm. Khi nào sẽ tuyển minh tinh tới đại ngôn A? Cái loại này chuyên nghiệp nhân sĩ dùng đồ vật, các ngươi thượng thủ liền biết tốt xấu. Thông qua trong vòng con đường khẩu khẩu tương truyền cũng có thể đã biết. Nơi nào dùng đến minh tinh đi đánh quảng cáo, giống nhau đều là đại chúng đồ dùng, đặc biệt là mau tiêu phẩm mới yêu cầu lạp rốt cuộc thu xong rồi folder. Nhan Toto mở ra giải áp sau folder vừa thấy, kia mặt trên hoa hòe loè loè, cái gì đều có, ăn, uống, đồ, thậm chí còn có đồ dùng vệ sinh, chính là không có phòng thí nghiệm tương quan đồ vật, không khỏi làm nàng thập phần thất vọng. Nàng là thực nguyện ý cấp kia mấy nhà dùng tốt phòng thí nghiệm sản phẩm đánh quảng cáo. Đại khái bởi vì tâm lý chênh lệch, Nhan Toto nhìn đến mặt khác mấy thứ này, liền có chút tiểu mất mát nhìn đến Nhan Toto biểu tình. Tôn Hiểu Bác lại lần nữa cảm thấy buồn cười. Tô, ngươi muốn thay thế Ngôn kia mấy nhà, nhưng không có tiền cho ngươi. Hiện tại bên trong này đó chính là có tiền cho ngươi. Nhan Tô lập tức thay đổi biểu tình. Vẻ mặt nghiêm túc. Lão bản, ngươi xem ta có nghiêm túc ở Tuyền. Nếu là quan hệ đến tiền trinh, thì Âu Yếm phòng thí nghiệm sản phẩm cũng có thể nhẫn tâm tạm thời cũng phóng tới một bên. Nhan Tô công tác thái độ thập phần đoan chính, Hoắc Lang xem nàng bộ dáng này. Ngươi là cái thành thục nữ chính, muốn học sẽ chính mình lựa chọn. Minh Tinh Đại Ngôn một cái sản phẩm, từ thương gia góc độ, là hy vọng mượn minh tinh lực ảnh hưởng tới tuyên truyền. Marketing, nhưng từ minh tinh góc độ, lựa chọn thích hợp sản phẩm tới Đại Ngôn, là ở đem chính mình lực ảnh hưởng biến hiện, là muốn cẩn thận châm trước. Ngươi trước chọn chính ngươi cảm thấy hứng thú, tính, ngươi trước chọn ngươi cảm thấy đáng tin cậy đi, gần nhất. Nhan Tô nhân khí sắc thật thực vượng, Tuyệt Địa Cầu Sinh ở Quy Đài tuy rằng đã bá xong. Nhưng bởi vì kiếm đi nét bút nghiêng, Khôi Hải sáng ý dày đặc, tiết mục tổ liên tiếp cầu sinh dục vọng cùng khách quý nhóm ùn ùn không dứt tao thao tác chú định. Tuyệt Địa Cầu Sinh đã trở thành một cái kinh điển IP. Thuận đường, bên trong cấp sở hữu người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng Nhan Tô tự nhiên nhân khí tăng vọt. Bình nước nhân số cũng kế tiếp bò lên, liên quan chân tướng ở khả áp thượng điểm bá lượng cũng thượng một cái bậc thang. Mà sông nước phong vân hậu kỳ đã kết thúc, làm quốc gia đài khai năm hoàng kim đương chủ đánh chuyên mục. Tự nhiên là ở các con đường không tiếc tích mà thả xuống tuyên truyền. Nhìn đến Tống Triều Thập, Đồ U Liên, Tả Tinh Giác loại này cường đại đội hình, người xem tự nhiên chờ mong, mà tên theo sát sau đó. Ở báo trước phiến chung màn ảnh không ít Nhan Tô tự nhiên cũng khiến cho một ít thảo luận. Phải biết rằng, Weibo thượng cư dân mạng không thể đại biểu sở hữu người xem. Mà quốc gia đài diện tích che phủ lại là càng thiên hướng truyền thống phi tuyến hạ toàn con. Đường, hơn nữa hào môn thiên kiêu không ngừng thả ra đại lượng tuyên truyền nội dung. Nhan Tô cùng, sự thượng xa xỉ nhất phim thần tượng gắt gao ở bên nhau. Lại ở người trẻ tuổi giữa hung hăng soát một phen tồn tại cảm. Ở thương gia xem ra, sông nước phong vân cùng hào môn thiên kiêu đồng bộ chiếu phim lúc sau. Nhan Tô có được đồng kỳ minh tinh không có một cái thật lớn ưu thế. Ở các độ tuổi quốc dân độ, nàng căn bản không cần dựa cái gì fan đi soát nhiệt độ. Thậm chí rời đi internet, có thể kêu ra nàng tên người chưa chắc thấy được rất nhiều. Nhưng là, có thể nhận được nàng gương mặt này người, lại nhất định rất nhiều. Người như vậy đối với bao trùm các độ tuổi mau tiêu phẩm tới nói. Không thể nghi ngờ là có thật lớn lực hấp dẫn, cho nên. Hoắc Lang gần nhất nhận được cố ý hướng hợp tác Đại Ngôn thương phẩm phi thường nhiều. Nhiều đến hắn bản thân đều không kịp nhất trao đổi hợp tác cụ thể điều khoản. Chỉ tới kịp làm trợ thủ góp nhặt một chút thương phẩm giới thiệu. Mới có cái kia thật lớn văn kiện bao, mà hắn đã quyết định trước làm Nhan Tô chính mình sơ tuyển. Một vòng, đến nỗi như thế nào tuyển, hắn tin tưởng Nhan Tô khẳng định không thành vấn đề, nguyên bản Nhan Tô còn nghĩ tiền trinh. Chính là vừa mới Hoắc Lang nhắc tới, lực ảnh hưởng biến hiện lại làm cũng không khỏi trầm tư. Nếu có người nhìn đến nàng quảng cáo tới mua cái này sản phẩm, còn không phải là ý nghĩa đối phương là đối nàng tín nhiệm mới đến mua sắm sao? Sau đó nàng bởi vì cái này mua sắm hành vi có điều hoài thích. Như vậy tưởng tượng, chọn lựa thương phẩm thời điểm, không khỏi liền áp lực sơn đài. Lại một lần mà, Nhan Tô cảm giác được ở hào môn đoàn phim phải làm một cái phụ trách nhiệm nữ chính cái loại. Này không dễ dàng, rốt cuộc, không thể cô phụ người khác tín nhiệm a. Như vậy tưởng tượng, cái gọi là lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng là một loại lớn lao trách nhiệm, lực ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nghĩ như vậy, Nhan Tô không khỏi nhìn kỹ nổi lên folder bên trong thương phẩm. Nơi này lấy ăn cùng uống nhiều nhất, mấy thứ này đều là muốn ăn vào đi, Nhan Tô nghĩ, đáng tin cậy nói, ít nhất muốn khỏe mạnh một chút thực phẩm đi, ít nhất, từ nàng góc độ xuất phát. nàng hy vọng có người nhìn đến nàng quảng cáo đi mua nói. Bên trong có nàng chân thành kiến nghị, sẽ không mua được đối khỏe mạnh có làm hại đồ vật. Nhan Tô Tô nghiêm túc mở ra thương phẩm giới. Thiệu Nhất Nhất thoạt nhìn, nàng thô sơ giản lược đảo qua, liền quyết định đem bành hóa thực phẩm cùng hàm đường đồ uống linh tinh đều nhân rớt. Này đó đều không phải thực khỏe mạnh, đối tim mạch không quá hữu hảo, liền tính không có quảng cáo tuyên truyền, hiện tại đại gia cũng đã hút vào đủ nhiều. Tim mạch bệnh tật đều siêu việt ung thư trở thành nhân loại đệ nhất đại nguyên nhân chết. Nàng không quá kiến nghị đại gia ăn quá nhiều này một loại đồ vật như vậy một phủi đi. Dư lại hẳn là đều là khỏe mạnh thực phẩm, Nhan Tô Tô vừa lòng gật đầu, vô đường sữa chua. Dinh dưỡng không dài béo, nga, cái này thoạt nhìn thực không tồi a. Giây tiếp theo. Nhan Tô Tô vẻ mặt ngốc, đường gluco tương hàm lượng 11%, này cái quỷ gì, cư nhiên dám nói chính mình là vô đường sữa chua. Thô sơ giản lược tính toán, như vậy một lọ tử sữa chua, đường ăn lượng cùng một lọ tử coca không sai biệt lắm. Này quảng cáo từ được xưng dinh dưỡng không dài béo, còn không bằng nhân ra coca kêu khoái nhạc phì trạch thủy. Coca, thẳng thắn thành khẩn đâu. Hảo đi, cái này pass, tiếp theo cái thấp chi khoai lát vô dầu chiên vô tăng thêm. Khoai tây thoại bản thân kỳ thật cũng là khỏe mạnh thực phẩm. Nếu thấp chi chế tác lại không tăng thêm quá nhiều du lương nói hẳn là ok. Sau đó tập trung nhìn vào, Nhan Tô Tô lại lần nữa mộng bức, cái này chế tác phương pháp rõ ràng là nhiệt độ thấp du 8. Dầu trơn hàm lượng nhiều nhất giảm bớt 20% có hay không? Này cũng dám nói thấp chi, còn được xưng vô tăng thêm, phối liệu trong ngoài mặt kia một đống dầu muối chất bảo quản gia vị tề là cái quỷ gì? Tâm mệt Nhan Tô Tô mở ra đệ tam dạng khỏe mạnh thực phẩm. Dinh dưỡng lương thực phụ bánh quy, dầu có sợi, chắc bụng trợ tiêu hóa, tuyệt đối khỏe mạnh, lần này hẳn là ok đi. Lương thực phụ sắc thật thăng lương chỉ số tương đối thấp. Đối khỏe mạnh có chỗ lợi, cẩn thận một cha, Nhan Tô Tô rốt cuộc sốc bàn, đêm này đó hoa màu quá ma giữ lại tinh phấn. Bỏ thêm nhiều như vậy dầu muối đường làm thành bánh quy. Còn có bao nhiêu chất xơ, còn trợ tiêu hóa, nghiên cứu khoa học mắt chó chung nhất dung không dưới trợn mắt nói dối. Mà này đó tuyên truyền rõ ràng chính là nói lời nói dối. Đối tạo giả một chuyện thâm chịu này làm hại Nhan Tô Tô đặc biệt không thể nhẫn. Luôn mãi tạc mau lúc sau, Nhan Tô Tô được đến một cái kết luận sau đó. Nhan Tô Tô vẻ mặt mệt mỏi mà quay đầu đi xem Hoắc Lang. Anh, lão bản, ta có thể không tiếp thực phẩm loại đại ngôn sao? Nàng không phải đối này đó thực phẩm có thành kiến. Sở hữu đồ ăn chỉ cần không chứa độc hại vật chất. Hút vào thích hợp bất quá lượng, kỳ thật đều ok, nhưng là, này đó thực phẩm quảng cáo. Quả thực là nói dối khu vực tai họa nặng, vì nàng bản nhân tâm xuất huyết não khỏe mạnh. Sở hữu thực phẩm đại ngôn toàn bộ nhân rớt đi. Rốt cuộc, nàng không nghĩ tuổi còn trẻ liền trúng gió sau đó cùng nàng ba mẹ ở bệnh viện tới cái hỉ thương. Phùng Tôn Hiểu bác ở bên cạnh nghe được líu lưỡi. Tô Tô A, thực phẩm ở mau tiêu phẩm đại loại chung tỷ trọng rất lớn. Nếu toàn bộ cự rớt, người tổn thất thực thảm trọng Nga, luôn luôn vì tiền trinh phi thường nỗ lực Nhan Tô Tô lúc này. Đây lại rất chấp nhất, nàng nhìn trên màn hình máy tính những cái đó, khỏe mạnh thực phẩm tuyên truyền dùng từ. Biểu tình kiên định mà quay đầu đi xem Hoắc Lang, lão bản, ta có thể nỗ lực nhiều tiếp một ít kịch bản, nhưng ta không nghĩ vì này đó nói dối quảng cáo làm đại ngôn, Tôn Hiểu bác phò đầu. Hắn lý giải Nhan Tô Tô tích cực, chính là ở trước mắt thời đại này, có mấy cái quảng cáo không có khuếch đại sai lệch đâu. Nếu Nhan Tô Tô đều lấy cái này tiêu chuẩn đi yêu cầu quảng cáo nói. Chỉ sợ thật sự phi thường khó nhận được đại ngôn. Hoắc Lang lại không có một chút do dự. Gật đầu nói. Hảo Nhan Tô Tô không khỏi cười sáng lạn. Mà Tôn Hiểu bác cư nhiên không có chờ tới Hoắc Lang càng hà khắc yêu cầu. Lấy lão Hoắc như vậy keo kiệt tác phong. Cư nhiên không có nhân cơ hội áp bức Nhan Tô Tô một phen. Tôn Hiểu Bác tầm mắt ở Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô chi gian bồi hồi. Lấy một cái sáng tác giả nhạy bén, hắn rõ ràng ngửi được cầu lương hương vị. Sách, chẳng lẽ lão Hoắc cái này keo kiệt tinh thật là mùa xuân muốn tới. Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, kia dư lại chính là vật dụng hàng ngày. Ngô, mỹ phẩm dưỡng da nói. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Công ty trước đài tiến vào nói. Một cái hợp tác đồng bọn tới bái phỏng Hoắc Lang, sau đó hai người tiến vào. Trong đó một cái nam tử nhìn đến Nhan Tô Tô nhất thời trước mắt sáng ngời. Tô Tô tiểu thư, ta chính là ngươi fan a. Không nghĩ tới ngày hôm nay cũng ở. Nhan Tô Tô luôn luôn đối fan là tương đối khoan dung. Đối phương tiến lên đây bắt tay, chụp ảnh chung, muốn ký tên gì đó. Nhan Tô Tô tương đối thân thiết mà đều nhất nhất đáp ứng rồi, hàn huyên lúc sau. Đối phương nói minh ý đồ đến. Hai người kia, một cái là Hoắc Lang tu sửa chân tướng nhạc viên khi thi công phương. Cho nên trước đài cấp lãnh tiến vào, một cái khác lại là hắn bằng hữu. Lần này nghĩ đến cùng Hoắc Lang, hoặc là nói, là cùng Nhan Tô Tô nói chuyện hợp tác cái kia tự xưng là Nhan Tô Tô fan nam tử nghiêm túc nói. Tô Tô tiểu thư, ngươi là biết đến, hiện tại quốc nội mỹ phẩm dưỡng da thị trường đều bị nước ngoài sản phẩm chiếm cứ. Cho nên ta lập chí phải làm người trong nước chính mình mỹ phẩm dưỡng da. Ta đầu tư làm một cái hạng mục, Nhan Tô Tô nghe được có điểm mê mang. Nước ngoài sản phẩm, ách, là như thế này không sai. Chính là này đó sản phẩm cũng ở quốc nội thiết lập nhà xưởng. Cũng nộp thuế, cũng sáng tạo vào nghề A. Bản thổ nhãn hiệu, gì, cũng không tồi. Chính là nghe nghe, Nhan Tô Tô thần sắc liền có điểm kỳ quái. Đây đều là cái quỷ gì? Không đợi Nhan Tô Tô phun tào, Hoắc Lang đã trước một bước có an bài. Hắn trợ lý tiến vào nói. Hoắc Tổng, Nhan Tiểu Thư, hội nghị đã muốn bắt đầu rồi, Hoắc Lang vẻ mặt xin lỗi mà đứng dậy. Phi thường cảm tạ Ngụy Tổng đối Tô Tô tín nhiệm. Này đó, Ngụy Tổng đem sản phẩm giới thiệu lưu lại. Chúng ta đoàn đội bên trong lại cẩn thận thảo luận một chút. Vãn một ít hồi phục ngài, đuổi đi những người này. Nhan Tô Tô không khỏi đỡ chán. Chẳng lẽ không chỉ thực phẩm là khu vực tai họa nặng. Mỹ phẩm dưỡng da cũng là. Trong lúc nhất thời, đối với đại ngôn chuyện này, Nhan Tô Tô muốn kiếm tiền trinh ý tưởng phai nhạt rất nhiều, Hoắc Lang xem nàng bộ dáng này. Cũng không thúc giục, Trúc Tử video có một cái phát sóng trực tiếp thăm hỏi loại tiết mục. Người đi đường cái khách quý đi thăm hỏi nói. Nhan Tô Tô đương nhiên không có gì vấn đề, Nhan Tô Tô bận về việc đóng phim trong khoảng thời gian. Này, video trang web đại chiến cũng không có đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ở tương quan bộ môn ra sân khấu đả kích bản lậu quy định lúc sau. Lưng dựa tam đại internet đầu sỏ video trang web đều giống điên rồi giống nhau thế nhưng chụp các. Tác phẩm, giống phía trước Nhan Tô Tô tham gia quay chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh, Sông Nước Phong Vân, thậm chí là hậu kỳ còn không có lộng xong Hào Môn Thiên Kiêu đều bị một đợt lại một đợt kêu. Giới làm cho hoa cả mắt mà ở loại này tình hình hạ. Trước kia bản quyền không rõ video không thể thượng giá, hiện tại bản quyền kêu giới lại như vậy sang quý, Trúc Tử video như vậy trang web không khỏi liền có chút tại chỗ đạp bộ. Chỉ có thể tìm lối tắt, tỉ như thăm dò một chút mặt khác tiết mục phương thức. Lúc này đây thỉnh minh tinh tới làm thăm hỏi phát sóng trực tiếp cũng là một cái nếm thử. Bất quá nguyện ý tham gia loại này tiết mục, hơn phân nửa gia vị không lớn, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, không phải mỗi cái minh tinh đều có thể tùy cơ ứng biến. Có nhất định lật xe nguy hiểm mơ siêu Nhan Tô Tô nguyện ý đi. Lấy nàng hiện tại nhân khí. Trúc Tử video cái này kêu tinh ngữ tinh nói tiết mục tổ tự nhiên cầu mà không được. Nhan Tô Tô nhân khí không ngừng tăng vọt, nếu không phải Trúc Tử video đã từng cùng nàng đoàn đội chặt chẽ hợp tác quá. Chỉ sợ đều không nhất định thỉnh đến tới đâu, bởi vì Nhan Tô Tô muốn đi. Trúc Tử video đương nhiên không tiếc tích tài nguyên mà tuyên truyền đạo lưu. Nàng gần nhất nhân khí chứng rất nhiều, nhưng cho tới nay. chú ý nàng người đều chỉ là ở phim tuyên truyền, tác phẩm, tổng nghệ bên trong nhìn đến nàng, lại có chính là bình nước fan club loại này, dân gian tổ chức. Chợt vừa nghe nói Nhan Tô Tô muốn đi tham gia phát sóng trực tiếp. Không khỏi rất nhiều người dũng hướng Trúc Tử video, nằm vùng thủ, cái gọi là phát sóng trực tiếp thăm hỏi loại tiết mục. Đương nhiên cũng sẽ trước tiên có một ít đại cương. Bất quá loại này Internet phát sóng trực tiếp, khẳng định sẽ có người xem hỗ động. Này bộ phận là đại cương ở ngoài, mà Nhan Tô Tô tới rồi hiện trường. Vẫn là nhất quán cười tủm tỉm đáng yêu bộ dáng. Chọc đến trước kia chân tướng tuyên truyền thời điểm cùng nàng hợp tác quá hoạt động các bạn. Nhỏ thét chói tai đi lên muốn ký tên muốn chụp ảnh. Cá biệt quá phận ỉ vào chính mình trước kia ở Nhan Tô Tô nơi đó quét qua mặt. Còn ở muốn ôm một cái, Nhan Tô Tô nhất quán hảo tính tình. Nhất nhất đáp ứng rồi đại gia. Sau đó cùng người chủ trì cùng đi bổ trang thời điểm. Cái kia tạo hình sư cũng là trước đây quen thuộc, không khỏi liền hàn huyên lên. Tô Tô, như thế nào ngươi chụp lâu như vậy diễn? Làn da còn càng ngày càng tốt. Bên cạnh ngồi xổm hoạt động tiểu đồng bọn cũng gật đầu. Đúng vậy, Tô Tô càng ngày càng xinh đẹp. Ở đại gia tiếng cười nhạo chung, tên kia thẹn quá thành giận mà giơ lên ba ngón tay. Ta đối thiên phát bốn, ta vừa mới tuyệt đối không phải ở vuốt mông ngựa. Tạo hình sư cấp Nhan Tô Tô điều chỉnh tóc thời điểm. Nhan Tô Tô cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình so trước kia có biến xinh đẹp. Rốt cuộc, ta có đáp ứng fan hào hào nỗ lực, trở nên càng xinh đẹp đâu. Đang ở nói chuyện đại gia không khỏi ngẩn ra, nguyên bản muốn nói gì người chủ trì lại không có cơ hội mở miệng, sau đó Nhan Tô Tô thập phần. Nghiêm túc mà nói, ta nghiên cứu quá các võng hữu thảo luận xinh đẹp tiêu chuẩn. Kỳ thật chính là phải làm đến làn da trắng nõn, no đủ có ánh sáng, mặt phải đối xương, trên người tận lực không cần có quá nhiều trồng chất mỡ. Nàng đếm trên đầu ngón tay hạng nhất mà liệt kê. Sau đó vui vẻ nói, ta có hảo hảo phòng phơi, như vậy có thể biến bạch một chút, sau đó có quy luật làm việc và nghỉ ngơi, hảo hảo ăn cơm, như vậy làn da trạng thái sẽ không thay đổi kém. Mỡ nói, ta hảo hảo ăn cơm, quy luật vận động, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể từ 20,3% rớt tới rồi 16,7%. Cho nên trên mặt hình dáng thoạt nhìn có biến thâm một chút a. Bên cạnh cùng nhau làm xong tạo hình người chủ trì nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả. Rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở nói. Tô Tô a, chúng ta phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Người biết đi, Nhan Tô Tô, gì, nàng không khỏi vẻ mặt mờ mịt mà đi tìm camera. Này không thể trách nàng a, phải biết rằng công tác thời điểm. Nàng vẫn luôn bị camera vây quanh, có đôi khi người khác là chụp được đảm đương thành phía sau màn tư liệu sống. Nàng như thế nào biết phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Trúc Tử video là đối nàng phi thường quen thuộc, cho nên trước tiên an bài phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đi bắt giữ nàng tự nhiên đáng yêu bộ dáng. Quả nhiên, lúc này làn đạn bên trong đã bị ha ha quái vây quanh. Ta tô quá ấm. Cư nhiên thật sự cho nhân viên công tác một cái ôm một cái. Ta cũng muốn, đáng giận a, ta chưa từng có ở hiện trường ngồi xổm quá Tô Tô. Tiểu tỷ tỷ quá manh bà N muốn nhìn tiểu tỷ tỷ hào môn hoa tương đương, Nhan Tô Tô như vậy đáng yêu sao? Cư nhiên nghiêm trang mà nói chính mình biến xinh đẹp. AWSL, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta mẹ nó muốn cười đã chết. Cư nhiên nghiêm trang phân tích xinh đẹp chỉ tiêu. Ta tô quả nhiên một lời nói một gói vàng. Trước kia nói muốn biến xinh đẹp đương hảo bình hoa. Hiện tại còn nhớ rõ ha ha ha ha ha ha, tô tô ngây ngốc. Ha ha ha ha, biến ngốc bộ dáng cũng hảo đáng yêu ngao ô. Trừ bỏ ha ha quái bên ngoài. Làn đạn bên trong càng có rất nhiều câu hỏi. Ngọa tào, ta nhìn đối lập đồ. Nhan tô tô thật sự lại càng xinh đẹp. Như thế nào làm được a? Tô Tô ngươi như thế nào biến bạch? Thỉnh giáo ta cũng tưởng gầy Tô Tô nhìn đến. người chủ trì hiện trường phản ứng công lực thập phần lợi hại. Toto, làn đạn bên trong thật nhiều fan đang hỏi ngươi biến Mỹ bí quyết. Ngươi muốn hay không nhìn xem, nhan Toto làm tốt tạo hình, đổi tới rồi phát sóng gian. Nghe được người chủ trì nói như vậy, nàng cũng cảm thấy khá tò mò. Hảo a, không biết fan đều sẽ hỏi cái gì vấn đề. Nàng phía trước còn không có hảo hảo cùng đại gia hỗ động quá đâu, người chủ trì tùy cơ đưa ra một vấn đề, nơi này có cái kêu, hảo nữ bất quá trăm, fan muốn hỏi. Nàng vẫn luôn nỗ lực giảm béo, cơm chiều ăn thật sự thiếu, cũng có quy luật vận động, nhưng thể trọng vẫn luôn dừng lại ở 53.5 trạm kiểm soát thượng. Chết sống không thể đi xuống. Muốn hỏi Toto ngươi làm như thế nào được, nhan Toto ách một tiếng. Ta không có giảm trọng a, ta thể trọng năm nay vẫn luôn không có như thế nào biến. Cùng cái này fan không sai biệt lắm nha, làn đạn một mảnh. Không tin, thật sự là nhan Toto ngồi ở chỗ kia. Cũng nhìn ra được tới, lộ ra tới cổ, cánh tay đều tinh tế thon dài. Sao có thể sẽ cùng cái kia fan không sai biệt lắm trọng. Nữ minh tinh thể trọng ở những cái đó công bố ra tới số liệu. Giống nhau cũng liền 45kg trên dưới. Cá biệt thậm chí không đến 40, nhan Toto nhíu mày. Là thật sự nha, ta gần nhất không có cân qua. Nhưng hẳn là biến hóa không lớn, người chủ trì tắt đi microphone. Nhỏ giọng nói, Toto, ngươi để ý chúng ta lấy cái cân lại đây đi. Nhan Toto vội vàng gật đầu, sau đó. Ở làn đạn kích động chung, nhân viên công tác, cư nhiên lấy qua một cái thể trọng cân. Vì triển lãm thể trọng cân không có vấn đề, bên cạnh một dương sữa bò còn bị che khuất nhãn hiệu thả đi lên. Vừa lúc là tiêu chí trọng lượng, sau đó, nhan Toto cởi ra giày dẫm đi lên, 52 cầm một tiếng, làn đạn tạc, huê bua cũng đi theo tạc, cái này thể trọng dám trước công chúng dẫm lên thể trọng cân. Sở hữu nữ minh tinh bên trong, chỉ phục nhan Toto. Nhưng nhan Toto không nghĩ tới chính là, nàng nguyên bản chỉ là vì nghiệm chứng sự thật, chẳng những đem nàng đưa lên hot search, còn cho nàng tặng điểm khác. Hết chương.